ta không có hứng thú với việc thu người làm lô tì, cho nên người không cần phải làm như vậy để bảo toàn danh dự Vân Nam Tông. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Yên Nhiên, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Tuy hắn thắng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể thu nàng làm lô tì. Bất kể như thế nào, Yên Nhiên vẫn là thiếu tông chủ của Vân Nam Tông. Các trưởng lão của Vân Nam Tông chắc chắn sẽ để cho một việc làm tổn hại lớn đến danh dự Vân Nam Tông như thế này xảy ra. Và lại, nếu như Yên Nhiên tự sát bây giờ, chỉ sợ Vân Nam Tông lập tức nổi giận, quan hệ hai phương sẽ trở thành đối địch. Đó là điều Tiêu Viêm không muốn trông thấy. Ước định 3 năm kết thúc, sau này chúng ta không gì vướng mắc. Thất bại hôm nay của ngươi chứng tỏ cách làm 3 năm trước của ngươi sai lầm, Tiêu Viêm thản nhiên nói. Hai ngón tay khép kẹp vào trường kiếm đột nhiên thả ra, bàn tay vung lên, trường kiếm bắn ra từ tay Tiêu Viêm, hung hăng cắm xuống khoảng đất trước mặt tên tử tử Vân Nam Tông kia, chuôi kiếm không ngừng đong đưa. Người cũng biết loại ước định trên giấy tờ này cũng không có bao nhiêu giá trị. Nhẹ nhàng vẫy vẫy tờ giấy trong tay, ngón tay khẽ bùng, ngọn lửa màu xanh đột nhiên xuất hiện, đem tờ giấy đốt thành đống cho tàn trước mặt Yên Nhiên. Lời nói 3 năm trước ta muốn nhắc lại một lần, Tiêu Viêm mỉm cười, thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi vang trong quảng trường yên tĩnh. Nạp Nan Yên Nhiên, sau này ngươi cùng Tiêu gia ta không có lửa phần quan hệ, chúc mừng ngươi được tự do. Nhìn Thiếu Liên, vẻ mặt của Yên Nhiên cực kỳ phức tạp, thứ nàng muốn cuối cùng đã đạt, nhưng tại sao trong lòng của nàng một mảng trống rỗng. Các vị, việc đã xong cũng nên trở về thôi. Tiêu Viêm ngẩng đầu cười nói với những người trên đại thụ, chợt xoay người đi vài bước, đem huyền trọng xích rút ra tiện đeo trên lưng, sau đó đi ra quảng trường dưới vô số ánh mắt. Dưới ánh mặt trời, bóng dáng kia có vẻ cô độc, nhưng lúc này lại có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Khi sắp bước xuống bậc thềm, thanh âm đột ngột làm cho Tiêu Viêm trầm xuống cuối cùng vang lên. Tiêu Viêm tiên sinh, xin tạm thời ở lại một chút, Vân Nam Tông ta có chút việc cần người xác nhận lại. Chương 337, trốn không khỏi phiền toái. Thanh âm vang vọng khắp quảng trường, Tiêu Viêm sắp bước xuống đài, cước bộ đột nhiên đình trệ, đưa lưng về phía quảng trường, ngửa đầu húp một ngụm lượng khí thật dài, nắm tay trong áo bào khẽ siết thật chặt. Trên cây, lông mày của Hải Ba Đông cũng nhíu lại, ánh mắt quét về phía giữa quảng trường. Nơi đó, sắc mặt của đám người Vân Năng tựa hồ có chút quái dị, chết tiệt chẳng lẽ bị nhận ra. Hải Ba Đông cúi đầu thì thào một tiếng, trong cơ thể đấu khí hùng hậu lặng lẽ vận chuyển. Trên quảng trường, theo thanh âm của Vân Lăng, từng đạo ánh mắt lại bắt đầu chú ý tới bóng gầy gò của thanh niên sắp bước xuống thềm. Yên Nhiên lau vết máu ở trên khóe miệng, ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn bóng dáng Tiêu Viêm, chợt hướng đám người Vân Lăng nói: "Đại trưởng lão, hôm nay tỷ thí đích xác Yên Nhiên tài nghệ không bằng người." "Yên Nhiên, việc này không phải là vì tỷ thí, người tạm thời lui ra một bên." Vân Năng khoát tay áo, ngoài sự dự đoán của mọi người, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Nhìn sắc mặt của Vân Năng, Yên Nhiên sửng sốt chần chờ một chút, rồi cũng gật đầu, kéo lê thân thể bị thương, chậm rãi lùi về một bên. Nơi đó vài vị đệ tử Vân Nam Tông vội vàng đứng dậy nhường chỗ cho nàng. Làm pháp vậy, trên đại thụ, đám người pháp mã cũng vì biến cố xảy ra mà có chút mờ mịt, liếc nhìn nhau một cái vẻ mặt đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ Vân Năng vì tỷ thí thua trận mà muốn cưỡng bức người ta lưu lại? Gia Hình Thiên cười. Hắn cũng không dám làm loại chuyện ngu xuẩn gây ảnh hưởng xấu cho thanh danh Vân Nam Tông như vậy. Pháp mã lắc đầu, bỗng nhiên quay đầu nhìn thẳng về gương mặt Hải Ba Đông, nghi hoặc nói: "Hải lão nhân, người làm sao vậy?" Bởi vì pháp mã thân là dược sư, có linh hồn cảm giác lực so với Gia Hình Thiên mạnh hơn không ít, cho nên hắn cực kỳ mẫn cảm, có thể thấy được đấu khí trong cơ thể của Hải Ba Đông bỗng nhiên mãnh liệt lên. "Không có gì." Lắc lắc đầu, Hải Bất Đông trả lời một câu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng dáng Tiêu Viêm. nếu hôm nay thân phận hắn bại lộ, như vậy thực sự có chút phiền toái à. Giữa sân, sau khi Vân Năng dứt lời, toàn bộ lâm vào một mảng trầm mặc, chỉ có vô số đạo ánh mắt nghi hoặc chăm chú nhìn vào bóng lưng không hề nhúc nhích kia. Vân Năng nhìn chằm chằm vào bóng dáng đơn bạc, đấu khí bắt đầu chuyển động từ nơi bàn tay lội lên. Chỉ cần Tiêu Viêm có hành động muốn bỏ trốn, như vậy hắn lập tức ngăn trở. Khắp quảng trường im lặng, bầu không khí vô cùng quỷ dị. Sau một lúc im lặng, bóng dáng giống như là thạch điêu kia rốt cuộc thoáng rung động, mà theo thân ảnh này, ánh mắt Vân Năng chớp động, chậm rãi nhau lại, thân thể khẽ chồm lên phía trước giống như là con diều hâu sắp hạ cánh vô một mồi. Vân Năng trưởng lão, chuyện gì? Thanh âm đột ngột vang lên, rốt cuộc xóa tan im lặng trong quảng trường, cũng làm cho thân thể của Vân Năng đang muốn phóng tới phía trước thoáng cứng đờ. Giữa sân, vô số đạo ánh mắt lại rời đi, bất quá toàn bộ là chuyển đến trên người Vân Năng. Chỉ một ít đệ tử Vân Nam Tông bên ngoài, tất cả đều muốn biết trong thời điểm này vì lý do gì mà Vân Năng bỗng nhiên cất tiếng ngăn cản. Ở trước mặt bao người, Vân Năng chậm rãi đứng lên, ánh mắt âm lệ nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, trầm giọng nói: không biết Tiêu Viêm tiên sinh có nghe qua tin mấy tháng trước ngoại môn Vân Nam Tông Mặc Gia Mặc Thừa nghi trượng đã chết? Lời của Vân Năng vừa nói ra, trên quảng trường nhất thời vang lên một tiếng xì xầm to nhỏ. Mặc Thừa Vân Nam Tông vị trí không thấp, hơn nữa có thủ đoạn giao tế xuất sắc, nên ở tông nội quan hệ cũng coi như không tệ. Lúc trước vì cái chết của hắn, ở tông nội dấy lên một trận xôn xao, chấp pháp đội cũng đặc biệt đến Diêm Thành điều tra, bất quá manh mối quá nhỏ, chỉ biết là xuất hiện hai thần bí nhân thực lực rất mạnh, sau khi đem Mặc Thừa đánh chết. Nhưng tin tức về hai thần bí nhân Vân Nam Tông không có nhiều, bởi vậy cái chết của Mặc Thừa vẫn như một cái dằm trong tim những kẻ có quan hệ không tồi với hắn. Nhưng vào cái thời điểm này, Vân Năng bỗng nhiên nhắc tới chuyện này. Không thể nghi ngờ là có chút ám chỉ bóng gió. Chẳng lẽ hắn cho rằng người đánh chết Mặc Thừa là Tiêu Viêm hay sao? Trong đầu hiện lên ý niệm này, nhưng mọi người đều biết, Mặc Thừa tiến vào đấu linh cường giả nhiều năm, Tiêu Viêm nhiều lắm là một đại đấu sư mà thôi. Sự chênh lệch giữa hai người tự như khoảng giữa trời và đất, Tiêu Viêm làm sao có thể quan hệ đến chuyện này? Không để ý đến thanh âm xôn xao bàn tán trên quảng trường, Vân Năng gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, đợi câu trả lời của hắn. Trong tay áo bào, bàn tay khẽ run, Tiêu Viêm nhếch miệng, trong lòng hít một hơi, áp chế nhịp tim tăng lên, chậm rãi xoay người lại, hướng mắt quảng trường khổng lồ vô số đệ tử Vân Nam Tông, một thanh âm lạnh lùng vang vọng. Vân Năng trưởng lão, lời này có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Mặc Thừa là do ta giết phải không? Không phải sao? Lở một nụ cười, Vân Năng chỉ hướng Cát Điệp bên cạnh, thanh âm trầm thấp vang vọng. Yên Nhiên cùng với Cát Điệp lúc trước vừa vặn tham gia sinh nhật Mặc Thừa, cho nên cũng có mặt ở hiện trường. Trong đó Cát Điệp đã tự mình cùng tên thần bí nhân giao thủ qua. Trong quá trình giao thủ, hắn thoáng thấy được diện mạo, bất quá vì vội vàng nhìn thoáng qua cho nên có chút mơ hồ, cho đến vừa rồi hắn mới dám xác định thần bí nhân kia chính là ngươi, Tiêu Viêm. Vân Năng chợt quắc mắt lớn tiếng nói. Yên tĩnh, phi thường yên tĩnh. Quảng trường khổng lồ giữa phút này không khí dường như đọng lại. Vào lúc này, biểu tình trên khuôn mặt mọi người đều cứng đờ, ánh mắt dại ra ngây ngốc định đích nhìn thần tình âm lệ của Vân Năng. Trên cây, Pháp Mã cùng Dài Tiên đồng dạng bị lời của Vân Năng làm chấn động sững sờ một hồi. Lúc trước ở Diêm Thành, Gia Hình Thiên cũng có mặt, cho nên hắn biết thần bí nhân đánh chết Mặc Thừa kia tất nhiên thực lực không yếu hơn so với mình. Nếu nói Tiêu Viêm là người đánh chết Mặc Thừa, vậy chẳng phải thực lực đích thực của hắn cùng đẳng cấp với bọn họ? Tiểu tử chưa đến 20 tuổi kia là đấu hoàng cường giả, cho dù là tu luyện từ lúc trong bụng mẹ tuyệt không có khả năng. Hai người liếc nhau, mày nhíu lại, tuy rằng nói Tiêu Viêm chính là thần bí nhân rất buồn cười. Bất quá bọn hắn biết địa vị Vân Lăng vượt xa những đệ tử Vân Nam Tông nơi này. Lần này Vân Lăng nói như vậy mới nghe qua cực kỳ buồn cười, nhưng mà lấy thân phận của hắn có thể vô duyên vô cớ nói ra chuyện cực kỳ hoang đường này sao? Hoặc có thể nói đó là sự thật, chứng minh rằng Tiêu Viêm chính là người đánh chết Mặc Thừa. Nếu lời nói kia là thật, tên tiểu gia hỏa của Tiêu gia này quả thật quá khủng bố a. Phía sau Pháp Mã cùng Gia Hành Thiên lòng tràn đầy nghi hoặc. Nạp Đan Kiệt cùng với đám người Mộc Thời Thần cũng đồng dạng lâm vào trạng thái ngây dại. Vân Lang lần này nói ra như vậy đối với bọn họ thực sự là một đả kích quá lớn. Nếu thực sự như lời hắn nói, như vậy chẳng phải chứng minh thực lực Tiêu Viêm vừa rồi bày ra vẹn vẹn chỉ là phần nổi của một tảng băng. Ở trên quảng trường, Tiêu Viêm ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi quét qua khắp quảng trường. Đập vào mắt là vẻ mặt ngây dại trên gương mặt mọi người. Sau một lúc lâu, ánh mắt dừng trên gương mặt mỉm cười đầy kinh ngạc của Yên Nhiên. Hắn bỗng nhiên khẽ cười chuyển hướng Vân Lăng. Vân Lăng trưởng lão, đối với cái chết của Mặc Thừa Nghi Trượng Quý Tông, ta cũng vô cùng tiếc nuối. Bất quá không có nghĩa là các ngươi có thể tùy ý nói xấu, nghi oan cho người khác. Ai cũng biết Mặc Thừa là đấu linh cường giả, lúc trước thần minh nhân kia đánh chết hắn, từ đó có thể thấy rõ ràng người đó thực lực ít nhất đã đấu vương cấp bậc. Chẳng lẽ người cho rằng ta có thực lực đó? Nếu nói vậy không phải quá đề cao tại hạ ư? Mà căn cứ chính xác theo lời của ngươi, vẹn vẹn chỉ là lời phiến diện của Cát Điệp, các người đã đem ta phán thành người giết Mặc Thừa, vậy không phải đáng buồn cười làm sao? Lạnh lùng nhìn nụ cười của Tiêu Viêm, Vân Lăng cũng biết hắn nhất định nói như vậy. Thực ra không phải là Cát Điệp liều mạng cam đoan, ngay cả chính hắn không dám khẳng định Tiêu Viêm thực sự là thần bí nhân kia. Dù sao khác biệt giữa hai người trên cơ bản là một trời một vực, làm sao có thể liên quan? Trong lòng chậm rãi thở một hơi, nhớ tới bộ dáng sợ hãi vừa rồi của Cát Điệp, trong lòng lại yên ổn một chút. Hướng Lạp Lan Yên Nhiên bên cạnh chậm giọng nói: Yên Nhiên, ngày đó người ở hiện trường, tuy rằng người chưa từng gặp qua dung mạo đối phương, nhưng thân hình hai người hoặc một ít điểm đặc thù người hẳn nhận ra một chút chứ? Lời của Vân Năng nhất thời khiến cho ánh mắt toàn trường đổ về hướng Yên Nhiên, trên mặt cười có chút tái nhợt, chính là đứng trên sân nhìn Tiêu Viêm. Đầu óc bị vây quanh mạng mơ hồ bất thình lình bị hỏi, Yên Nhiên giật mình, chậm rãi quay đầu, con ngươi dừng lại trên khuôn mặt lạnh lùng Tiêu Viêm, chợt tập mắt di chuyển xuống dưới thân thể, cẩn thận chuyển động. Theo ánh mắt của Yên Nhiên, mọi người trên quảng trường trái tim cũng đập mạnh. Tại thời điểm này, lời của Yên Nhiên tuy không dám nói có tác dụng quyết định, nhưng chắc chắn sẽ khiến cho sự hoài nghi về Tiêu Viêm rõ ràng hơn. Trên quảng trường, không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng. Một lúc sau, Yên Nhiên thu hồi ánh mắt, lắc lắc đầu, chậm rãi nói: Đại trưởng lão, ngày đó thần bí nhân kia thần khoác bảo phục rộng thùng thình, che thân hình thực tế, cho nên ta không thể phân rõ thân phận của hắn. Nghe vậy, lòng Tiêu Viêm lặng yên thở dài nhẹ nhõm, mà đám người Vân Lăng sắc mặt có chút khó coi. Đúng rồi, ta nhớ lúc trước khi thần bí nhân kia giết Mặc Thừa từng thi triển loại bạch sắc hỏa diễm cực kỳ khủng bố. Một thanh âm chói tai vang lên, bỗng Cát Điệp đỏ bừng mặt hô lớn. Nghe tiếng là của Cát Điệp, chợt đám người Gia Hình Thiên Lan Kiệt sắc mặt đại biến. Bọn họ nhớ lại khi ở luyện dược sư đại hội, Tiêu Viêm cũng từng vận dụng một loại bạch sắc hỏa diễm cực độ thần bí. Giờ khắc này như có một cái lồng vô hình bao trùm nội tâm mọi người. Giờ khắc này Tiêu Viêm sắc mặt dần trở lên âm trầm. Chương 338, hết sức căng thẳng. Vào giờ khắc này, trên quảng trường không khí lại một lần nữa lặng ngắt. Từng đạo ánh mắt kinh hãi như tựa hồ cảm ứng được điều gì đó, chằm chằm tập trung về phía Tiêu Viêm. Tiểu tử kia chẳng lẽ đúng là kẻ thần bí lúc trước đánh chết Mặc Thừa? Gia Hình Thiên thì thào, khuôn mặt luôn cười lúc này không tự chủ được nghiêm trọng hẳn lại. Không ai chắc được Bất quá thời điểm luyện dược sư đại hội, hắn thực sự sử dụng qua loại ngọn lửa màu trắng. Tuy rằng ngọn lửa kia vẹt vẹt lóe lên, bất quá ta dám khẳng định đó hẳn cũng là một loại dị hỏa. Pháp Mã cúi đầu, trong thanh âm khó có thể che giấu sự hoảng sợ. Hai loại dị hỏa cùng tồn tại một lúc. Trời ạ, cái này cũng quá điên cuồng đi. Ai, quả nhiên để lại một ít sơ hở a. Hải Ba Đông trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Tiêu Viêm trong sân. Hiện tại cùng với Vân Nam Tông đến cùng là chiến hay xử lý thế nào cũng là do biểu hiện của hắn quyết định. Không khí chết chóc bao phủ trên quảng trường, Tiêu Viêm trầm mặc một hồi lâu, bỗng nhiên mạnh mẽ đạp từng bước lên trước. Một bước này lập tức làm cho Vân Nam Tông các trưởng lão toàn thân căng thẳng, đấu khí như ẩn như hiện bắt đầu lượn lờ mà ra. Thật có lỗi, ta cũng không biết các điểm nghị trưởng đang nói về cái gì. Chậm rãi ngẩng đầu liếc qua Vân Nam Tông các vị trưởng lão đang tùy thời chuẩn bị động thủ, Tiêu Viêm nhíu mày, thân thể căng thẳng thoáng thư giãn. Thanh âm hòa bình nói chuyện, nói thật ra hắn cũng không muốn cùng với Vân Nam Tông này trở mặt. Thế lực to lớn đứng sừng sững ở Sa Mã Đế Quốc nhiều năm như vậy, lực lượng này đủ cho Tiêu Viêm gan lớn cỡ nào cũng không tránh được lòng tràn đầy kiêng kỵ. Cho nên không đến lúc cuối cùng, hắn không nghĩ đến việc hoàn toàn trở mặt. Hừ, không biết. Nghe vậy, Vân Lăng khuôn mặt thoáng một nét cười lạnh lớn tiếng. Tiêu Viêm lúc tham gia luyện dược sư đại hội lấy được quán quân là tiểu tử Nham Kiêu, cũng là người ngụy trang phải không? Về điểm này ta có thể tìm ra không dưới 10 người làm chứng, ngươi có thể nói gì đây? Tiêu Viêm trầm mặc. Lúc trước tham luyện dược sư đại hội vì tranh chức quán quân, hắn đã bại lộ nhiều con bài tẩy chưa lật. Mà lấy Vân Năng ở Vân Nam Tông thân phận đại trưởng lão, tình báo thu thập tự nhiên xa xa so với tính toán của hắn lúc trước. Bởi vậy, nếu nói hắn có thể tìm đầy đủ chứng cớ, Tiêu Viêm cũng cảm thấy không ngoài dự liệu. Đối với biểu tình trầm mặc của Tiêu Viêm, đại biểu cho sự cam chịu, Vân Năng khóe miệng lỡ ra một chút đắc ý lại nói thêm. Ở luyện dược sư đại hội, người đã từng sử dụng ra một loại bạch sắc dị hỏa. Hơn nữa, uy lực rất lớn. Đây là vô số người tận mắt nhìn thấy. Nói vậy cũng không phải giả sao chứ? Trong thiên hạ, người có thể sử dụng bạch sắc hỏa diễm nhiều như vậy. Chẳng lẽ những người này đều là hung thủ giết Mặc Thừa sao? Tiêu Viêm bĩu môi cười lạnh nói. Vân Nàng lạnh lùng thốt. Người khác có được bạch sắc hỏa diễm cũng đích xác không chứng minh cái gì. Bất quá dựa theo lời Cát Điệp kể rõ lúc trước, người vẫn là tình nghi lớn nhất. Hơn nữa hiện giờ cùng cần bí nhân kia có hỏa diễm giống nhau, nếu như điều này là do trùng hợp thì cũng không khỏi là sự trùng hợp quá mức hay sao? Tranh cãi gay gắt khiến cho hai người nháy mắt trở lên thành tâm điểm của quảng trường. Từng đạo ánh mắt động trên người Tiêu Viêm, rất nhiều Nam Tông đệ tử ánh mắt đều trộn lẫn cảm xúc kinh hãi cùng kinh ngạc. Bọn họ thật là khó tin, thanh niên tuổi tác không so với bọn hắn kém bao nhiêu, mà lại có thể là thần bí cường giả đương trường giết Mặc Thừa dễ dàng. Cả Tiêu Viêm này quả thực có chút lội tình thần bí. Của Hà sờ sờ cái cằm, nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm chậm rãi nói. Nghe hai người tranh chấp giữa sân, lại liên tưởng đến ngọn lửa màu xanh kia, khiến trong lòng hắn sáng tỏ thêm rất nhiều. Nếu như lời Vân Lăng là thật, thì lần ở trong sa mạc rộng lớn kia, kẻ thần bí nhân ngồi không mà ngư ông đắc thủ, chỉ sợ sẽ là tiểu tử tuổi chưa đến 20 này. Một đấu hoàng cường giả không đến 20 tuổi, nghĩ đến Cổ Hà không khỏi nảy ra một loại cảm giác hoang đường. Khi nào thì đấu hoàng cường giả tự nhiên có thể dễ dàng đạt như vậy? Cho dù là mỗi ngày hắn đều ăn cao cấp đan dược, cũng tuyệt không có khả năng thời gian ngắn ngủi chưa đến 20 năm trở thành một gã đấu hoàng cường giả. Cạnh đó, Liễu Linh cũng là cười khổ lắc đầu. Tới hiện tại hắn mới nhận ra, hắn cùng với Tiêu Viêm đến tột cùng là có bao nhiêu chênh lệch. Mỗi lần ngay tại khi hắn nghĩ đối phương sắp đạt tới cực hạn, là đối phương trong giây lát tựa như một góc treo khuất của tòa núi, làm cho Liễu Linh dù có tâm đuổi theo nhưng lại không tránh khỏi cảm giác vô lực. Không khí đối chọi gay gắt giằng co giữa sân diễn ra một lúc, Tiêu Viêm dường mắt nhìn Vân Lăng, hắn tự hồ cũng là hiểu được rõ ra họa này hôm nay quyết định chủ ý sẽ không để cho hắn rời đi, lập tức trong lòng cũng thoáng dấy lên một chút không kiên nhẫn, vất tay áo âm thanh lạnh lùng nói: Vân Lăng trưởng lão, ta cũng không muốn cùng người đấu võ mồm. Nếu như người không có căn cứ xác định mà kiên trì định tội cho ta, tuy rằng Vân Nam Tông thế lực cường đại, nhưng việc này lan truyền ra ngoài cũng không quá tốt. Hơn nữa, chân hận mọc ở trên người của ta, đi hay không, không tới phiên của người thay ta làm chủ. Nói xong, Tiêu Viêm xoay người hướng thềm đá bên ngoài, bước xuống. Thật xin lỗi, khi nào chúng ta chưa điều tra rõ đến tột cùng là ai giết Mặc Thừa. Khi trước, Tiêu Viêm tiên sinh có lẽ tạm thời tại Vân Nam Tông ở một thời gian ngắn. Vân Lăng bàn tay vung lên quát lạnh, chấp pháp đội giữ hắn lại. Vân Lăng tiếng quát vừa dứt, trên quảng trường lời gần ngàn Vân Nam Tông đệ tử, trong giây lát vụt bắn ra hơn 10 đạo bóng trắng, đấu khí tuôn ra, thân hình thoáng di động, nháy mắt đem Tiêu Viêm vây xung quanh. Không có nói vô nghĩa chút nào, chỉ là khuôn mặt sắc lạnh của chấp pháp đội Vân Nam Tông, hai tay huy động, trường kiếm lóe sáng, thần kiếm vũ lộng, đem 10 đạo bóng kiếm bao vây Tiêu Viêm vào giữa. Vân Nam Tông chấp pháp đội là từ bên trong tông môn các trưởng lão theo thực lực tuyển chọn ra, chọn lựa rồi tập hợp thành huấn luyện, khiến cho bọn họ luận thực lực có thể xếp hạng cao thủ. Hơn nữa, phối hợp cùng nhau ăn ý vô cùng. Bình thường, mười mấy người ra tay, cho dù đối thủ thực lực vượt qua bọn họ cũng có chút khó khăn, khó có thể ngăn cản. Lúc này đây, ra tay ngăn lại Tiêu Viêm là hơn 10 vị chấp pháp đội đệ tử. Xem sân trên thân thể bọn hắn, phía trên bao trùm là đấu khí say, thực lực rõ ràng là ở cấp bậc đấu sư. Cút! Nhìn bóng người kiếm liên miên theo bốn phương tám hướng vô thiên cái địa đánh tới, Tiêu Viêm sắc mặt lạnh lùng quát lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên cầm chuôi thước trên vai, cánh tay huy động huyền trọng xích thật lớn lại một lần nữa toát ly về phía sau lưng, mũi chân điểm nhẹ, thân thể nhất thời giống như là một con quay bình thường, nháy mắt tốc độ xoay tròn tăng lên, huyền trọng xích mang theo một cỗ kình khí cường hãn khuếch tán mà ra, đinh đinh đinh, kình phong gào thét va chạm, từng đạo tiếng vang thanh thúy của thi kim tiết tường rào không ngừng truyền ra, thình thịch, theo tiếng trầm đục rất nhỏ, hơn 10 đạo bạch ảnh mạnh mẽ từ chỗ thủ bạo lui mà ra, bàn chân chấm đất dè hơn gần 10 thước mới chậm rãi dừng lại. Cúi đầu nhìn trường kiếm gãy đoạn, bọn chấp pháp đệ tử sắc mặt có chút biến hóa, người này có thể đả bại Lạp Lan sư tỷ, quả nhiên không phải là dựa vào vận khí. Một kích đánh lui hơn 10 chấp pháp đệ tử, Tiêu Viêm sắc mặt cũng dần âm trầm xuống, xoay người lạnh lùng nhìn Vân Lăng. Vân Lăng trưởng lão, đây là ý gì? Tiêu Viêm tiên sinh, không ngại nói với ngươi, chỉ sợ ngươi không thể rời Vân Nam Tông lúc này, cho nên vẫn xin nghe theo lão phu nói, an tâm ở Vân Nam Tông làm cách một thời gian ngắn, chờ tông chủ trở về, chúng ta hoàn hảo điều tra việc này. Vân Hằng thản nhiên nói. Tiêu Viêm còn mắt híp lại, hàn quang trong mắt chợt lóe, ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn cục, chợt dừng trên thân Vân Lăng, bàn tay nắm chuôi xích thoáng nắm thật chặt, thở ra một hơi thật dài. Thân thể dần dần thả lỏng xuống. Nhận thấy được Tiêu Viêm thân thể thả lỏng, Vân Năng cũng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà khi hắn nghĩ Tiêu Viêm tính toán buông bỏ việc chống cự cũng là lúc, người kia chân bỗng dậm mạnh xuống đất, một đạo tiếng động năng lượng lộ vang, đem thân thể đột nhiên hóa thành một bóng đen, hướng quảng trường bên ngoài bắn đi, ngăn hắn lại. Hành động bất thình lình của Tiêu Viêm làm cho Vân Năng sắc mặt phát lạnh, lớn tiếng quát. Theo tiếng quát, Vân Năng cắt điệp dĩ nhiên lại có động tác trước hết. Đấu khí trong cơ thể tuôn ra, bàn chân đạp đất, thân thể nhất thời giống như là tên rời cung, nháy mắt hiện hơn phân nửa cái quảng trường. Bàn tay gầy gộc một gấp một mở, vài đạo kình phong bén nhọn, uy hãn bắn ra, kình phong bay lượn tự nhiên mơ hồ phong tỏa đường lui của Tiêu Viêm. Tốc độ nhanh, thủ đoạn sắc bén của lão, không chút nào hổ là cường giả đấu linh cấp bậc. Phía sau kinh khí bén nhọn phá không mà đến, làm cho Tiêu Viêm lông mày nhăn lại. Trong tay huyền trọng xích đột nhiên cắm xuống, thân hình đang vọt tới trước cũng khựng lại, hai chân khẽ run, nhún chợt phóng lên cao, bả vai rung lên, tự vân rực hiện ra không có chút nào trì hoãn chuyển động, vẫn nhắm tới bên ngoài Vân Nam Tông điên cuồng phóng tới. Tiêu Viêm, lưu lại cho ta, nhìn Tiêu Viêm phóng lên cao, Vân Lăng quát một tiếng chói tai, bàn tay vung lên. Trên đài cao, ba vị áo trắng bào lão giả tuổi lớn nhất, thân thể khẽ rung, chậm rãi biến mất, khi xuất hiện đã hình thành thế tam giác, đem đường lui của Tiêu Viêm hoàn toàn ngăn trở. Ba cỗ đấu khí mênh mông từ cơ thể ba người hùng hậu phát ra, uy áp cường đại chặt chẽ tập trung vào Tiêu Viêm. Trên không trung, ba vị lão giả áo bào trắng sau lưng hóa đấu khí cánh, chậm rãi phe phẩy bởi vì lượng đấu khí khổng lồ tràn ngập mà khiến cho không gian xung quanh thoáng có chút hư ảo. Thực lực ba vị Vân Nam Tông đấu vương cường giả quả nhiên khủng bố. Nhìn đối diện ba vị lão giả áo bào trắng đấu khí hóa cánh, Tiêu Viêm sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Tiêu Viêm, người nếu không phải có tật giật mình, cần gì phải vội vã rời đi như vậy? Vân Năng ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm, chợt ánh mắt nhìn xung quanh mọi người trên đại thụ, trầm giọng nói: các vị nhìn biểu hiện của Tiêu Viêm, chỉ sợ thực sự cùng với cái chết Mặc Thừa không khỏi có chút quan hệ, cho nên trước khi tông chủ trở về, chúng ta cũng không thể để hắn rời đi. Việc này sự tình trọng đại, vẫn xin chư vị cân nhắc. Vân Lăng lần này nói mơ hồ mang theo vài phần nghiêm trọng, làm đám người Pháp Mã nhíu mày nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là tạm thời lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhìn thấy chưa có người nào ra mặt ngăn trở, Vân Lăng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt lại một lần nữa chuyển về Tiêu Viêm, chậm rãi giơ tay định hạ lệnh bắt hắn lại. Đại trưởng lão, việc này có hay không có chút hiểu lầm, ta lúc trước cùng hắn giao thủ qua, nếu như hắn thực là kẻ giết Mặc Thừa thì không có khả năng cùng ta khổ chiến như vậy. Ngay tại khi Vân Lăng sắp hạ lệnh, Yên Nhiên đã im lặng một hồi, rốt cuộc nhịn không được mở miệng: Yên Nhiên, việc này ngươi trước hết tạm thời đừng tham gia, bất kể như thế nào ít nhất cũng phải để làm hắn lưu lại đến khi tông chủ trở về. Đến lúc đó, quả thực hắn chịu an uổng, ta Vân Năng sẽ hướng hắn giải thích. Vân Năng khoát tay áo, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, trong không trung bàn tay đột nhiên ra hiệu bắt hắn. Thanh âm của Vân Năng hạ lệnh, ba vị lão giả áo bào trắng đang ngăn ở trước mặt Tiêu Viêm, cả người khí thế đột nhiên đại tăng, một cỗ khí áp bằng mặt giống như là lôi đình phong bạo sắp tới bao phủ toàn bộ quảng trường. Đại chiến hết sức căng thẳng.